Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 134 gạch dưới 2, ngươi là nam nhân của ta. Ta không thể ăn giấm chua sao? Cười cười, lại khóc, Diệp Tử Vi trong hốc mắt, nước mắt không có dấu hiệu nào chính là tuột xuống. Diệp Thiên hai tròng mắt, lúc này cũng là có chút phiếm hồng. Diệp Tử Vi tận lực bồi tiếp xoay người, đầu chôn ở Diệp Thiên trong lòng, thanh âm nghẹn ngào, Thiên ca, nếu như chúng ta trước đây không có đối địch với hắn tốt biết bao nhiêu. Nếu như chúng ta trước đây cũng không cần bước vào cái này chư thiên vạn giới tốt biết bao nhiêu. Nếu như chúng ta có thể giống như khi còn bé giống nhau vẫn không buồn không lo cùng một chỗ tốt. Biết bao nhiêu, ca, thật là khổ sở. Ta thật sự rất tốt khổ sở. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Nàng biết. Ở cái này thời khắc cuối cùng. Không nên khóc. Mà là hẳn là mỉm cười. Cùng Diệp Thiên đi qua cuối cùng này thời gian. Thế nhưng. Nàng thật sự là nhịn không được. Nàng đầu chôn ở Diệp Thiên trong lòng. Môi run rẩy, nước mắt sớm đã ướt đẫm Diệp Thiên vạt áo. Diệp Thiên cũng là chậm rãi giơ tay lên. Đem Diệp Tử Vi nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Đem chính mình cái kia muốn khóc lại khóc không được nước mắt. Nhịn xuống phía dưới. Không sao, Tử Vi. Đời chúng ta tử, cũng là đầy đủ. Tối thiểu, có thể có ngươi. Ta cũng thấy đủ. Diệp Thiên nhẹ giọng an ủi. Về sau ta mất, ngươi một cái người. Cũng muốn vui vẻ một chút. Sống sót, Thiên ca. Mấy lời nói này càng làm cho được lá cây lớn tiếng khóc. Không có ngươi ta về sau làm sao bây giờ? Ta một cái người về sau làm sao bây giờ? Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng cái loại này mất đi Diệp Thiên phía sau cảm giác. Nàng hy vọng dường nào có thể một mực cùng Diệp Thiên tiếp tục như vậy. Về sau, Diệp Thiên chết rồi. Chính mình cô đơn một người. Lại có ý nghĩa gì? Thì như thế nào vui vẻ đến đứng lên? Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Tử Vi sau lưng, ôn nhu an ủi, không sao, ta cũng không nhất định sẽ chết. Chúng ta không phải còn có cơ hội sao? Chúng ta còn có thể cùng nhau nỗ lực. Lời như vậy, tuy nói dư thừa, nhưng ở vào thời điểm này, Diệp Thiên cũng đã tìm không đến bất cứ lời gì để nói. Chỉ có thể như vậy. Thiên ca, các ngươi liền không thể sống chung hòa bình sao? Thiên ca. Ngươi chịu thua, ngươi trực tiếp chịu thua có được hay không? Không nhất định phải liều mạng chiến đấu chứ. Diệp Tử Vi tiếp tục khóc lớn. Ta không thể chịu thua. Đây là đối với tôn trọng của hắn. Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Hắn cho ta một lần cơ hội. Nếu như ta dùng hắn lần này cơ hội tới chịu thua. Ngược lại, chỉ biết vũ nhục hắn. Nhưng là phải làm sao? Đến cùng phải làm sao? Diệp Tử Vi nước mắt hoàn toàn không ngừng được. Không sao, ta không phải nói sao. Còn có cơ hội, ta cũng không nhất định sẽ thua. Diệp Thiên kế cười thoải mái. Ở nơi này toàn bộ một mảnh phá toái càn khôn giới. Ở nơi này toàn bộ một vùng phế tích thiên địa minh. Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi ngồi ở đó cũ nát đại điện đỉnh cao. Cười cười khóc, khóc khóc vừa cười. Ngày tận thế tới trước chim liền cánh. Cũng không nguyện riêng phần mình phi. Trong đó khổ sở. Bọn họ đều ở đây tận lực dùng ngọt ngào đi che đậy. Nhưng cũng khó có thể bù đắp. Làm người ta tiếc hận. Bên kia, Tử Vân tiên giới. Che trời biển hoa cổ thụ. Một phen tiên cảnh. Mạn thiên hoa vũ phía dưới. Bạch Tử đang ở cái kia dưới cây cổ thụ phương. Giáo Lạc Tâm luyện kiếm. Bạch Tử đối với Lạc Tâm yêu thích. Tự nhiên là không nói chơi. Mà Lạc Tâm cũng là thật thích chính mình cái này vị. Lời mặc dù thiếu nhưng là rất có ý tứ sư phụ. Hai thầy trò coi như là vô cùng hợp ý. Mà lúc này, ở nơi này che trời biển hoa cổ thụ đỉnh cao nhất. Lăng Dạ đứng ở nơi đó. Hai mắt nhắm chặt, dường như đang ở cảm thụ được cái gì. Hắn đang ở cảm thụ cái kia vạn giới hư không đại trận linh lực đại lưu truyền. Sau đó, tìm kiếm vô cực bổn nguyên. Trải qua những thời giờ này, hắn rốt cục cảm ứng được cái kia vô cực bổn nguyên tồn tại. Cái này vô cực bổn nguyên, tràn ngập chư thiên vạn giới, không chỗ nào không có mặt. Ở loại cảm ứng này phía dưới, hắn tùy thời có thể đem cái này vô cực bổn nguyên toàn bộ ngưng tụ. Hiện tại, đã đến thời khắc cuối cùng. Đến tột cùng có muốn hay không phá hủy cái này vô cực bổn nguyên làm cho chư thiên vạn giới lại không vô cực chi cảnh, thì nhìn ra Cát Thanh Thiền cùng Vũ Đoạn Thiên ai trước xuất quan. Đúng lúc này, Lạc U Linh bóng hình xinh đẹp từ phía dưới bay lên. Ngươi đang làm cái gì? Nàng đôi mắt đẹp tò mò nhìn Lăng Dạ. Lăng Dạ mở mắt ra, sau đó trực tiếp một tay lấy nàng kéo qua. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa bọn họ tự nhiên đã thục lạc rất nhiều. Lăng Dạ đối với Lạc U Linh càng phát ra tùy ý, tùy thời nghĩ nhân nhượng dắt, nghĩ ôm liền ôm. Mà Lạc U Linh cũng là càng phát ra quen như vậy Lăng Dạ, đồng thời cũng là càng phát thích như vậy Lăng Dạ. Dù sao đây chính là nàng cho tới nay mong muốn, cái này sẽ để cho nàng có một loại Lăng Dạ tựa hồ đối với chính mình yêu thích không buông tay cảm giác. Lăng Dạ cũng đích xác là đối với nàng yêu thích không buông tay. Nhắm mắt lại, Lăng Dạ lôi kéo Lạc U Linh ngọc thủ, chính là từ tốn nói. Nhắm mắt lại, Lạc U Linh mặc dù không biết Lăng Dạ đang làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Sau đó, hai người tay nắm tay, tâm thần tướng thông. Ở Lăng Dạ dưới sự hướng dẫn, Lạc U Linh cũng là cảm nhận được cái kia vạn giới hư không đại trận tồn tại. Cảm nhận được cái loại này bao dung toàn bộ chư thiên vạn giới bàng bạc đại trận. Cái loại này linh lực đại lưu chuyển to lớn. Tự nhiên, cũng cảm nhận được cái kia vô cực bổn nguyên tồn tại. Cái này vô cực bổn nguyên, không có bất kỳ uy hiếp, không có bất kỳ lực lượng. Nhưng, cũng là một loại không cần có thể thiếu lời dẫn. Chỉ có cái này lời dẫn tồn tại, mới có thể làm cho cái này chư thiên vạn giới đản sinh ra vô cực chi cảnh tồn tại. Lăng Dạ từ tốn nói. Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Cái kia, ngươi thật muốn phá hủy cái này vô cực bổn nguyên sao? Thì nhìn cái kia ra Cát Thanh Thiền có thể hay không tìm được đệ nhất vô thượng thần khí. Lăng Dạ trả lời. Ngươi rất tin tưởng nàng. Nàng thực sự chỉ là ngươi quân sư. Lạc U Linh đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ mở hai mắt ra, sau đó một tay lấy Lạc U Linh kéo qua, ôm thật chặt vào trong lòng. Nguyên lai ngươi như thế biết ăn giấm chua, về sau có phải hay không liên tâm nhi giấm chua cũng muốn ăn? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lãnh nhất thời bĩu môi. Ngươi là nam nhân của ta, ta không thể ăn giấm chua tùng. Nàng tận lực bồi tiếp trả lời một câu. Thừa nhận ta là nam nhân của ngươi rồi hả? Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một vệt cười xấu xa. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vã trả lời một câu. Nói sai, nói sai. Vậy ta phải trị một chút ngươi cái miệng này, miễn cho ngươi luôn là nói sai. Lăng Dạ đột nhiên một cái cười xấu xa. Sau đó, Lạc U Linh còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng đã là dựa theo môi của nàng in lên. Ở nơi này biển hoa cổ thụ đỉnh, hai người ôm nhau mà hôn. Theo lý mà nói một màn này người khác là không thấy được. Thế nhưng phía dưới Bạch Tửu cũng là không nhịn được ngẩng đầu, không tự chủ liếc một cái. Sau đó nàng trước tiên chính là thu hồi ánh mắt, vội vã gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, hung hăng buồn bực một ngụm. Không quen nhìn, không quen nhìn. Chính là không quen nhìn loại này. Hai người các ngươi liền không thể ẩn núp chút. Hi hi. Đúng lúc này, Lạc Tâm cũng là đột nhiên một cái quái cười. Tâm nhi, không cho phép nhìn. Bạch Tửu vội vã ngăn lại. Không có gì nha, ta trước đây cũng thấy qua. Lạc Tâm cười doanh doanh trả lời. Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu nhất thời ngẩn người. Nói như vậy, bọn họ trước đây liền phát sinh qua chuyện như vậy. Bất quá ngẫm lại cái này cũng bình thường. Hai tử đều lớn như vậy, trước đây làm qua cái gì không phải phải. Sư phụ, ngươi có phải hay không cũng muốn. Chấm ngoặc kép, ta cái gì cũng không nghĩ. Tâm nhi, không muốn chính mình suy đoán lung tung. Lạc Tâm dự định nói cái gì không được kinh thiên mạnh miệng. Nhưng Bạch Tửu trước tiên chính là cắt đứt. Cái này tiểu nha đầu, người thật thông minh, cũng không biết cho trưởng bối chừa chút nhi mặt mũi. Hi hi, tốt, ta không nói. Lạc Tâm tự nhiên biết Bạch Tửu tâm tư, vì vậy dừng lại miệng. Đúng lúc này, liền tại cổ thụ đỉnh Lăng Dạ cùng Lạc U Linh hôn lên cùng nhau lúc, liền tại phía dưới Bạch Tửu thấy trong lòng một trận sao động lúc, đột nhiên, một vệt quỷ đạo động tĩnh, đột nhiên trong lúc đó, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngay sau đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là trong nháy mắt biến đến đen nhánh tối mờ. Cổ bàng bạc khí tràng trong nháy mắt bao phủ vạn giới. Lại này bàng bạc khí tràng, 5 năm trước chư thiên vạn giới mọi người cũng đều từng tại Lăng Dạ Diệp Thiên trên người cảm thụ qua, đó là kỳ, mà hôm nay này cổ ngập trời âm trầm khí tràng chủ nhân, không phải Lăng Dạ cũng không phải Diệp Thiên, mà là tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.